Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3456, chương 3457, kiếm cùng kiếm. Hai thanh lợi kiếm, phân biệt huyền tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trước mặt. Lạnh như băng mũi kiếm, hàn khí bức người, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao nguy hiểm. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, cái này hai thanh kiếm phẩm giai đều đạt đến cực cao cấp độ, mà lại cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có nhìn thấy kiếm chủ nhân. Thanh Lâm tin tưởng, cái này kiếm chủ nhân, chỉ sợ mạnh muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Thanh Lâm cho tới bây giờ thừa hành không thay đổi, đúng là người không phạm ta, ta không phạm người. Làm việc chuẩn tắc. Hắn lần đầu tiên tới ở đây, còn chưa từng nhìn thấy bóng người, cứ như vậy huyền một thanh kiếm ở trước mặt của hắn. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tuyên chiến. Thanh Lâm, lại há có thể sẽ được mà từ bỏ ý đồ. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, hai tay một phen, thì có một đạo kinh hồng xuất hiện. Lập tức liền quyết định tốt rồi muốn xuất thủ. Thanh Lâm, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không mặc người chém giết. Trước kia sẽ không, hiện tại đi tới nơi này cái gọi là tiên chiến chi địa. Đồng dạng không biết, hắn không phải một cái nén giận người. Cho dù tại đây sẽ có rất nhiều lại để cho nhân ý không thể tưởng được cường đại tồn tại, hắn cũng sẽ không có chút nào tránh lui. Bá bá. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp dị tiếng nổ thanh âm vang lên. Thanh Lâm trước mặt, lập tức tựu cũng có một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Cái này kiếm, tuy không phải thật thể, nhưng lại đồng dạng thập phần đáng sợ, cho người một loại hàn khí bức người cảm giác. Khanh, thân kiếm nhẹ chấn, chợt thì có kim loại thanh âm rung động truyền ra, nghe đi lên thập phần bất phàm. Kiếm này theo Thanh Lâm thần niệm mà động, trước tiên liền hướng đối diện lăng lệ ác liệt chém tới. Thanh Lâm, dùng xuyên việt lịch sử phương pháp, tướng chính mình nói, chuyện cùng cổ kiếm đạo tôn, hắn lại thông qua cổ kiếm đạo tôn, đã nhận được thế gian cao nhất minh kiếm đạo truyền thừa. Hiện tại, theo hắn trở thành một đời thiên đế, hắn đối với kiếm đạo tu hành cùng tạo nghệ, càng là đạt đến một cái chí cao lĩnh vực, mặc kệ ra tay chi nhân là ai, cùng hắn tại kiếm đạo lĩnh vực quyết đấu, Thanh Lâm đều không sợ hãi. Tiểu sư đệ, chậm đã. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ lại ngăn cản Thanh Lâm. Lúc này Lâm Đồng Phỉ trên mặt treo sốt ruột biểu lộ, lại là sợ Thanh Lâm thật sự ra tay bộ dạng, cái này lại để cho Thanh Lâm không hiểu. Lâm Đồng Phỉ chính là cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, mặc dù là nhân hòa thiện, nhưng là cuồng linh tôn giả, cuồng. Hắn lại sâu được chân truyền, nhưng là bây giờ, đối thủ khi dễ đến trước mặt đã đến. Hắn rõ ràng chính mình không phản kích không nói, còn không cho Thanh Lâm phản kích. Thanh Lâm cảm thấy Lâm Đồng Phỉ hiện tại thập phần không thể nói lý. Thanh Lâm không để ý tới nhiều như vậy, thần niệm lại động, lập tức lại để cho kiếm của mình tách ra sáng chói hào quang, lập tức liền có hàng tỷ đạo mũi kiếm hướng phía đối diện kích xạ mà đi. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, đáng sợ mũi kiếm như là một hồi kiếm vũ, thanh thế hết sức kinh người. Thanh Lâm tại kiếm đạo thượng tạo nghệ đã siêu việt cổ kim, ngạo cổ tuyệt kim, bang. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đối diện cái kia một thanh kiếm đột ngột nhẹ nhàng chấn động, nói đến kinh người, Thanh Lâm dùng chí cao kiếm đạo chỗ đánh ra mũi kiếm đều ở đằng kia kiếm hắn nhẹ nhàng chấn động tầm đó đình trệ tại trong hư không, giống như là thời gian đã xảy ra dừng lại, lại để cho hết thảy tất cả đều trì trệ không tiến. Thanh Lâm đối với cái này là tràn đầy nghi hoặc cùng giật mình, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bang bang bang. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng. Hắn chỗ đánh ra sở hữu tất cả mũi kiếm, rõ ràng đều tại trong một sát na, lập tức thay đổi phương hướng. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đã mất đi đối với những cái kia mũi kiếm sở hữu tất cả khống chế. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này, là càng cảm giác khó hiểu. Hắn chau mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Sở hữu tất cả mũi kiếm, rõ ràng tất cả đều như là một điểm bình thường. Phản hướng phía hắn, kích xạ mà đến, khoảng cách song phương, vốn là không xa, hiện tại lại là tại đây dạng tình huống phía dưới. Thanh Lâm sát chiêu, bị đối phương chỗ lợi dụng, đến công kích chính mình. Dù là Thanh Lâm, cũng trong lúc nhất thời có một loại khó có thể phản ánh cảm giác. Hôm nay một trong cát, thật sự quá không bình thường. Đương nhiên, trước đó Thanh Lâm đã từng gặp được qua tình huống tương tự. Khả dĩ tướng đối thủ binh khí, hóa thành chính mình dùng, nhưng là đó là tại thực lực cách xa dưới tình huống mới có thể phát sinh. Thanh Lâm hiện tại đã là thiên đế, chiến lực kinh người, đối phương rõ ràng còn có thể làm được một bước này. Điều này chẳng lẽ nói, thực lực của đối phương cao hơn hắn không chỉ một hai cái cấp độ. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Thanh Lâm là tâm niệm điện thiểm, lập tức nghĩ tới rất nhiều. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Thanh Lâm chỗ đánh ra mũi kiếm, mỗi một đạo đều có vô cùng đáng sợ lực sát thương. Hiện tại những này mũi kiếm dùng để đối phó chính hắn, hắn lại há có thể đơn giản thừa nhận. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều mặt khác. Hắn trực tiếp dùng thần niệm thao túng kiếm của mình, tại chính mình trước mặt, nhanh chóng xoáy chạm, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Sở hữu tất cả mũi kiếm, đều bị Thanh Lâm cho chặt đứt, sau đó tiêu tán. Thanh Lâm, tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, đã đạt đến chí cao, đối phó chính mình sát chiêu, hắn cũng có tuyệt đối thành thạo. Giờ phút này, hắn có thể nói là không cần tốn nhiều sức, sẽ đem chút ít công kích đều hóa giải. Có thể dù vậy, Thanh Lâm trong nội tâm cũng hay là tràn đầy rung động. Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ trong cái này nguyên do. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều Thanh Lâm thở một ngụm, đối diện cái kia một thanh kiếm, đột ngột cũng là lập tức chấn ra vô số mũi kiếm. Kiếm kia phong, so với trước đây Thanh Lâm chỗ đánh ra, rõ ràng còn muốn lăng lệ ác liệt, còn muốn đáng sợ, có lớn lao áp lực. Theo kiếm kia phong phía trên bắn ra mà ra, lại để cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, những này mũi kiếm so sánh với trước đây tốc độ nhanh hơn, dùng càng hung hiểm hơn trạng thái hướng phía Thanh Lâm chém tới. Thanh Lâm đối với cái này là càng cảm giác giật mình. Lúc này trong quá trình, hắn thình lình đã phát hiện đối phương rõ ràng tựa hồ là thấy rõ thủ đoạn của hắn. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem thủ đoạn của hắn cho hiểu rõ, sau đó dùng đồng dạng chiêu thức đối phó chính hắn. Hừ, Thanh Lâm không chút do dự, thần thủ đã nắm trước mặt trường kiếm, sau đó hướng phía trước một dẫn, lập tức có một cổ không gì sánh kịp lực lượng theo trên thân kiếm kia lưu chuyển mà ra. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển là một loại trụ cột nhất kiếm thuật, là kiếm thuật bên trong một loại dính chữ bí quyết. Cái này chủng kiếm thuật, rất nhiều người đều hiểu được thi triển, nhưng là bình thường kiếm thuật, tại thiên đế trên tay sử xuất, nhưng lại có vô cùng không bình thường hiệu quả. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, cái kia đầy trời kiếm quang, bị Thanh Lâm kiếm, nhanh chóng dính trụ, sau đó theo thanh lâm lại hướng về sau một dẫn vừa thu lại. Lập tức sở hữu tất cả mũi kiếm, tất cả đều cải biến phương hướng, vốn là kích xạ hướng thanh lâm công kích, cũng tại thanh lâm dưới thân kiếm, nhanh chóng cải biến phương hướng, nhắm ngay đối diện, trả lại cho ngươi. Thanh lâm một tiếng quát khẽ, kiếm trong tay chấn động, cái kia đầy trời mũi kiếm, lập tức dùng đồng dạng lăng lệ ác liệt vô cùng trạng thái. Hướng phía đối diện gào thét mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.